Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 103 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Mình có thực hiện bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó đang được phát trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như ai quan tâm thì có thể qua đó để theo dõi. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu rốt cục cũng không giả dạng thánh nhân nữa, xả thân biến thành cầm thú. Hồi lâu sau, Lăng Tiếu khôi phục lại tỉnh táo nhìn hai cô gái xinh đẹp kia hỏi: cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sung sướng qua đi, Lăng Tiếu cũng không thấy vui vẻ. Hắn lo lắng đây là quỷ kế gì đó, bởi vì hắn biết rõ nữ tử man tộc thập phần trinh liệt. Một khi chọc rồi, vậy sẽ khó mà thoát thân. Hai thiếu nữ thấy Lăng Tiếu sụp mặt, thần sắc trở nên sợ hãi, tranh thủ nói với Lăng Tiếu gì đó. Đáng tiếc mặc cho các nàng nói thế nào, Lăng Tiếu cũng không hiểu được câu nào. Bà mẹ nó chứ, đây là điều ngữ gì, vẫn cứ nên để ta tự đi hỏi. Lăng Tiếu thấp giọng mắng, tiếp theo đi nhanh ra khỏi phòng. Ma đế, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu hỏi ma đế canh giữ ở cửa ra vào. Ma đế sửng sốt một chút nói: thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết là chuyện gì sao? Lăng Tiếu trầm mặt hỏi. Ma đế thoáng nhìn qua trong phòng tiếp theo đáp: đó là thị nữ do Thiết Lạc Vương ban cho thiếu gia. Tối hôm qua thiếu gia uống nhiều quá, cho nên... Lăng Tiếu nghe xong lời này hung hăng vỗ trái một cái, trong nội tâm cực kỳ ảo não. Chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Thiếu gia không cần phải lo lắng, các nàng là nữ hầu mà Thiết Lạc Vương ban cho người. Các nàng sớm biết mình vận mệnh rồi, huống chi các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Có lẽ sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi đâu, coi như Thiết Lạc Vương cũng sẽ không vì vậy mà uy hiếp ngươi. Hy vọng như thế đi. Lăng Tiếu khẽ thở dài một tiếng, tiếp theo trong lòng nói: hôm nay phải rời đi rồi. Lúc này một gã man nhân đi đến cung kính nói với Lăng Tiếu: Lăng Đại Sư, Vương cho mời. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, cũng không lập tức cùng man nhân kia rời đi mà quay về trong phòng. Lăng Tiếu trong tay nhiều ra hai quả phá linh đan và hai quả đại trân châu óng ánh đưa tới trước mặt của nhị nữ. Tu vi nhị nữ này đều là cao gia huyền sĩ, nghĩ đến trong Thiết Lạc bộ lạc cũng là nữ tử thiên phú tu luyện thượng giai. Cũng không biết đây là Thiết Lạc Vương cố ý hay vô tình, Lăng Tiếu đều cảm thấy cần phải đền bù tổn thất cho các nàng. Trong lòng của hắn tuy rằng xấu hổ với các nàng, nhưng hắn cũng không coi đây là chuyện quan trọng gì, tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi chịu trách nhiệm cùng với các nàng. Hai khỏa phá linh đan, nó có thể giúp đỡ cho các ngươi trở thành linh sư. Mặt khác, hai khỏa trân châu này có thể khiến cho các ngươi bảo trì dung nhan, thanh xuân không già yếu, xem như chút đền bù của ta. Ta còn có chuyện trọng yếu phải đi làm. Lăng Tiếu cũng mặc kệ nhị nữ có nghe hiểu hay không, liền nhét phá linh đan và trân châu vào trong tay của các nàng, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong màn trướng của Thiết Lạc Vương, Thiết Trần Dũng và Vương Phi ngồi ở trên, Nam Công Liệt ngồi bên dưới sớm đã chờ từ lâu. Thiết Trần Dũng ý đầy vui cười trên mặt hỏi han vài câu, tiếp theo tiến vào đề chính nói: Lăng Đại Sư, người là quý nhân của tộc ta, lại trợ giúp tộc ta một chuyện lớn như thế, bổn vương có chút lễ mọn, kính xin Lăng Đại Sư vui lòng nhận cho. Thiết Trần Dũng dứt lời, hai tay vỗ nhẹ, hai tên thị nữ mang theo mấy cái khay đi tới. Thiết Trần Dũng kéo ra từng khăn đỏ trên các khay. Trong khay thứ nhất là một đống huyền tinh đặt rất chỉnh tề. Huyền tinh khổ rất lớn, mỗi khối đều tản nhận ra năng lượng tinh khiết. Đây là thượng phẩm huyền tinh, xem ra số lượng chỉ sợ có gần 500. Cái này cũng tương đương với 500 vạn hạ phẩm huyền tinh. Khay thứ hai là một gốc linh thảo. Gốc linh thảo này tản mát cho khí tức hỏa thuộc tính cực kỳ cường đại. Thân cây óng ánh màu hồng đỏ thẫm, lá cây hỏa diễm như đang thiêu đốt lộ ra vẻ cực kỳ kỳ lạ. Đây là một cái cây ngũ giai cao giai diễn hình thảo. Đối với bất luận võ giả nào hỏa thuộc tính cũng đều là cực phẩm, thập phần chân quý hiếm thấy, có thể so sánh được với lục giai đê giai linh thảo bình thường rồi. Khay thứ ba cũng là một cốc linh thảo. Linh thảo này giống như một đầu linh xà vàng óng đang múa, lại tựa như còn sống, khiến cho người có một loại cảm giác như nhìn thấy xà thật vậy. Kim xà mạn đằng, lục giai đê giai linh thảo là một loại linh thảo khiến võ giả kim thuộc tính phải điên cuồng, bởi vì nó có thể khiến võ giả kim thuộc tính thiên phú cao cảm ngộ được một bộ phận tên là xà bộ. Loại bộ pháp này sau khi phục dụng kim xà mãn đằng từ trong đó mà tìm hiểu được, có thể đề cao tốc độ của võ giả kim thuộc tính. Khai thứ 4 là xà mâu hỏa thuộc tính. Huyền khí ngũ hành cao giai, là tồn tại vô hạn tiếp cận linh khí, có lực công kích thập phần cường đại. Đây là ban thưởng cao nhất trong dũng sĩ luận võ 3 năm cử hành một lần của Thiết Lạc Bộ. Hôm nay Thiết Chân Dũng ban cho Lăng Tiếu, có thể thấy được Lăng Tiếu được Thiết Lạc Bộ tán dương như thế nào. Khai cuối cùng còn lại là một khối lệnh bài. Trên lệnh bài điêu khắc một đầu đại ưng màu vàng, rất sống động, thập phần tôn quý. Đây là kim bài của Thiết Lạc Vương, Thiết Chân Dũng tổng cộng chỉ có 5 khối. Thấy lệnh bài như vậy, như thấy Thiết Lạc Vương. Lăng Đại Sư, vài món lễ vật này kính xin ngươi nhận lấy. Ngày sau ngươi chính là bằng hữu tôn quý nhất của Thiết Lạc Bộ ta. Thiết Chân Dũng đưa nhiều như vậy cho Lăng Tiếu, đơn giản là muốn đánh tốt quan hệ với Lăng Tiếu. Cái này đối với Thiết Lạc Bộ bọn hắn là một chuyện rất cần thiết. Bất luận là một gã ngũ phẩm luyện dược sư nào, vô luận đi đến chỗ nào cũng đều sẽ trở thành nhân vật được tôn sùng nhất. Bất luận tông môn hay thế gia nào, ai mà không muốn nịnh bợ chứ. Nam Cung Liệt thay Thiết Chân Dũng mở miệng nói. Lăng Đại Sư cứ việc nhận đấy, đây chính là tiền thù lao ngươi luyện đan. Việc này có gì phải ngại chứ. Lăng Tiếu thấy Thiết Chân Dũng chân thành như thế, Nam Cung Liệt đại mở miệng, do dự một chút, vẫn nhận lấy các lễ vật mà Thiết Chân Dũng đưa. Lăng Tiếu đa tạ Thiết Lạc Vương ban thưởng. Lăng Tiếu lên tiếng, tiếp theo lấy ra hai khỏa chân châu chói mắt, tiến lên trước hai vị Vương Phi. Vương Phi, đây là chân châu ta lấy từ vạn năm cự bối, có thể để cho Mỹ dung, lại có công hiệu bảo trì dung mạo không suy. Cái này xem như tâm ý của Lăng Tiếu, xin hãy nhận lấy. Thật sự thần kỳ như thế sao? Vương Phi kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, Vương Phi nếu không tin có thể ăn vào thử, đảm bảo người càng thêm xinh đẹp động lòng người. Lăng Tiếu không keo kiệt mà tán dương nói. Lăng Đại Sư, cái này, lễ này quá quý trọng. Thiết Chân Dũng kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết rõ chân châu mà Lăng Tiếu xuất ra có giá trị bậc nào. Chút đồ ấy không tính là gì đâu, ngài đừng ngại. Lăng Tiếu thập phần hào sảng nói. Trong Hắc Diệu Đỉnh của hắn còn có mấy trăm chân châu như vậy, chỉ xuất ra mấy khỏa cũng không nhằm nhò gì. Thiết Chân Dũng không nói gì nữa, Vương Phi không thể đợi được mà nuốt vào. Bỗng nhiên, quanh thần Vương Phi tách ra vô số hào quang thuần khiết vô hạn. Dung mạo của nàng rõ ràng lại tỏa sáng lần nữa, cả người như thể trẻ hơn 10 tuổi. Vốn bộ dáng trung niên bỗng biến thành thiếu phụ xinh đẹp, quả thực như phần lão hoàn đồng vậy. Da thịt căng tràn sức sống co giãn, khiến người sinh ra cảm giác cả trăm lần cũng không chán. Lăng Tiếu không khỏi có chút ngây người. Đẹp, Vương Phi lúc này thật là trẻ tuổi xinh đẹp. Lăng Tiếu trong lòng tán thưởng nói. Vương Phi bưng mặt hỏi lại Thiết Chân Dũng. Vương Thượng, ta có cảm giác có một loại biến hóa mỹ diệu, không biết ta hấp dẫn hơn không hả? Thiết Chân Dũng vẻ mặt mừng rỡ như điên kêu lên. Thần kỳ quá, ái phi, người quay lại bộ dáng lúc trẻ rồi, đẹp, đẹp quá. Dứt lời, Thiết Chân Dũng không rõ ràng có để ý người ở đây không, ôm lấy Vương Phi hôn nồng nhiệt. Chân châu này quả thật công hiệu bất phàm, đợi sau khi bản thiếu gia trở về nhất định phải khiến các nàng lão bà mỗi người đều càng trở nên xinh đẹp hơn. Lăng Tiếu trong lòng nóng bỏng nghĩ thầm. Mặc dù Thiết Chân Dũng nhiều lần níu giữ, nhưng Lăng Tiếu vẫn kiên quyết rời đi. Hắn nghỉ ngơi trong Thiết Lạc Bộ mấy ngày sau đó liền rời đi. Trong nháy mắt, bốn người phi hành giữa không trung nửa tháng mới đến được một tòa thành trì gọi là Quảng Lăng Thành. Quảng Lăng Thành thuộc loại thành trì lớn hơn cả Nam Hoang, đều biết. Các người chủng tộc ở chỗ này đều bù đắp lẫn nhau, thường mậu giao dịch không kém hơn Nam Thiên Thành là bao nhiêu. Bọn người Lăng Tiếu cũng không dừng lại lâu, do Nam Cung Liệt ra mặt, trực tiếp vận dụng truyền thâu trận trong thành này đến một tòa thành khác ở sâu trong Nam Hoang. Thần Đạo Thành. Thành trì này sở dĩ xưng là Thần Đạo Thành, cũng bởi vì ngôi thành này do thần đạo minh khống chế, hơn nữa cũng là chỗ tổng bộ của thần đạo minh. Sau khi đến được thần đạo thành thì cách cổ thành cũng không quá xa nữa. Từ nơi này xuất phát, chỉ cần phi hành nửa tháng sẽ đến được. Trước mắt cổ thành càng ngày càng gần, tâm tình Lăng Tiếu cũng chuyển động. Hắn tiên tân vạn khổ xâm nhập Nam Hoang chính là vì để tìm cố thiên cổ thần công, để khiến nữ tế ti có thể tiếp tục sinh tồn. Một khi hắn không thể tìm được thiên cổ thần công, như vậy chuyện này hắn coi như đến không công rồi. Hơn nữa tính mạng của nữ tế ti cũng không còn lâu nữa. Trong lòng hắn cầu nguyện vận khí của mình có thể tiếp tục tốt như trước, nhất định phải tìm được thiên cổ thần công. Nam Cung Liệt sau khi mang theo Lăng Tiếu đến khách điếm, liền nói với Lăng Tiếu. Lăng đại sư, các người trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi, ta ra ngoài làm chút chuyện. Nhanh thì 1-2 ngày sẽ trở lại, chậm thì không quá 3 ngày. Trong mấy ngày này các ngươi có thể vào thành xem bốn phía một chút. Bất quá ngàn vạn lần chớ chọc người của thần đạo binh, bọn họ nổi danh là khó dây vào. Lăng Tiếu, Huyền Diệu và Ma Đế đến khách điếm mướn 3 gian phòng. Trước tiên ở tạm rồi tính sau. Lăng Tiếu còn chưa ngồi nóng đít, Huyền Diệu đã tới gian phòng của hắn nói. Chúng ta ra ngoài xem một chút đi, ta cảm thấy hôm nay duyên cơ đại thịnh, nói không chừng có thể tìm được tin tức về thiên cổ thần công cũng nên. Lăng Tiếu trợn mắt nói với Huyền Diệu. Nơi này là thần đạo thành, không phải cổ thành, thiên cổ thần công đã biến mất hơn vạn năm, sao có thể trùng hợp để chúng ta đạt được tin tức như vậy chứ? Tên thần côn nhà ngươi lừa người khác còn được, đừng phiền bốn bổn thiếu gia. Ngươi phải tin tưởng Huyền Cơ Môn đệ nhất thần toán à? Thiên cổ thần tông tuy rằng biến mất nhiều năm, nhưng cũng có không ít người hy vọng có thể để nó tái hiện nhân gian. Chúng ta không thể bỏ qua cơ duyên như vậy. Huyền Diệu tiếp tục khuyên. Lăng Tiếu không để ý tới Huyền Diệu nữa, lấy ra 2 cái lọ, một đựng là vạn niên thạch nhũ dịch, một lọ đựng là nhập vương đan. Đừng chỉ chít méo mó nữa, trước tiên tăng thực lực lên vương cấp đã rồi nói sau, bằng không bổn thiếu gia không rảnh hầu hạ người đâu. Nói xong Lăng Tiếu liền ném 2 bình về phía Huyền Diệu. Huyền Diệu như nhặt được chí bảo vui vẻ nói. Hê hê, ta nói ngươi này, vật trần quý như vậy, không thể cẩn thận một chút hay sao? Nếu rớt vỡ rồi thì ngươi đền được sao? Lăng Tiếu không để ý tới Huyền Diệu, xoay người, nằm xuống trên giường gỗ. Không nghĩ tới chân tàng của ngươi lại giàu có như vậy, ngay cả cực phẩm quỳnh dịch như vạn niên thạch nhũ dịch cũng có. Hey, cái này tốt rồi, bốn thần toán rốt cuộc cũng có thể bước vào ngũ vương cấp rồi. Huyền Diệu hai mắt hiện ra quang mang nhìn vào vạn niên thạch nhũ dịch nói. Tiếp theo hắn lại nói với Lăng Tiếu. Ta nói huynh đệ này, người còn không, cho ta thêm mấy bình đi. Có, người tự ra giếng mà múc đi, muốn bao nhiêu múc bấy nhiêu. Lăng Tiếu tức giận nói. Huyền Diệu cười khan một chút, cũng không nói thì dêm nữa. Trong không gian giới lấy ra một cây bút lông, sói màu đen và một lọ chất lỏng màu vàng. Huyền Diệu chấm chất lỏng màu vàng, sau đó bắt đầu vẽ gì đó lên trên mặt đất ở trong phòng. Lăng Tiếu tò mò nhìn Huyền Diệu, chỉ thấy hắn vẽ đông vẽ tây, lấy ra một ít đường vân bất quy tắc. Những đường vân kia như một mảnh linh xà hẹp dài du động, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Ta nói người vẽ loạn cái gì thế? Lăng Tiếu khó hiểu hỏi thăm. Huyền Diệu nghiêm túc nói. Cầm miệng, bản thân toán đang khắc trận đồ. Trận đồ? Chỉ bằng những cái đường cong lộn xộn như này cũng gọi là trận đồ sao? Người cứ khoác lác đi, dùng sức mà khoác lác đi. Lăng Tiếu cười nhạo nói. Huyền Diệu không để ý tới Lăng Tiếu vẫn đang không ngừng vung vẩy vẽ lấy. Trên mặt rõ ràng dần dần xuất hiện tầng tầng mồ hôi, tựa hồ như đang cố gắng hết sức vậy. Sau khi hắn hào hào thu bút lông và chất lỏng màu vàng về, liền lấy ra mấy quả thú đan đặt ở phương vị bất đồng. Ngay sau đó chuyện kỳ dị đã xảy ra. Chỉ thấy đường vân khắc ban nãy tách ra hào quang rạng rỡ, cả gian phòng ốc liền tựa như ảo mộng, cảm giác cực kỳ không chân thật. Lăng Tiếu bị một màn này dọa cho chấn kinh. Hắn thật sự không nghĩ tới một mảnh đường vân hẹp dài quanh co khúc khuỷu như vậy, rõ ràng có thể tạo thành một tiểu trận. Nhìn rõ chưa? Cái này có phải trận đồ không? Cái này có phải trận pháp không? Huyền Diệu thập phần đắc ý nói. Coi như người biết chút đồ chơi, bất quá người ở trong phòng ta vẽ một cái tiểu trận để làm gì? Có để bản thiếu gia ngủ hay không nữa đây? Lăng Tiếu khó chịu hỏi. Hắn không muốn nhìn bộ dạng đắc ý kia của Huyền Diệu, nên kiên trì không chờ đợi Huyền Diệu thể hiện. Huyền Diệu cười khăn một chút nói, hề, ta mượn tạm một chút, chờ đột phá vương cấp xong thì sẽ trả lại cho ngươi. Lăng Tiếu lại hỏi, cái tiểu trận này có tác dụng gì? Huyền Diệu nói, đây là tiểu ẩn linh trận, có thể che giấu tất cả khí tức ở đây, ngăn cách tất cả quấy nhiễu từ ngoại giới, có thể khiến ta an tâm toàn ý đột phá. Tên thần cô nhà ngươi cũng coi như được việc ấy, ngươi ở nơi này chậm rãi đột phá đi, bà thiếu gia không hầu hạ nữa. Lăng Tiếu nói một tiếng đi ra khỏi phòng, hắn cũng không có hứng thú ở chỗ này chờ Huyền Diệu. Ê, người ở nơi này thay hắn hộ pháp đi. Lăng Tiếu nói với ma đế ở cửa ra vào. Vâng, thiếu gia. Ma đế lên tiếng, tiếp theo có chút để tâm hỏi thăm. Thiếu gia, lúc nào có thể cho ta bổ hồn đan? Hiện giờ cho ngươi cũng lãng phí, chờ ngươi tìm được một chỗ thân thể tốt hơn rồi nói sau. Lăng Tiếu lên tiếng liền đi ra ngoài. Nam Công Liệt sau khi tách ra với bọn người Lăng Tiếu liền đến bên ngoài một trang viên. Trung niên nhân ở cửa ra vào nhìn thấy Nam Công Liệt liền lập tức hành lễ nói. Bái kiến đoàn trưởng. Nam Công Liệt gật đầu nói. Gọi bọn họ chạy tới gặp ta. Vâng, đoàn trưởng. Trung niên nhân lên tiếng liền lui ra. Nam Công Liệt sau khi tiến vào đại sảnh, không bao lâu liền có 8 đạo thân ảnh từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào tới. 8 người này đều lớn tuổi, 6 nam 2 nữ. Mỗi người thực lực phi phàm, cao nhất cũng có tu vi trung giai địa hoàng giai, thấp nhất chính là cao cấp vương giai. Bái kiến đoàn trưởng. 8 người này là phó đoàn trưởng và đội trưởng của Liệt Hỏa Giang Minh đoàn. Nam Công Liệt hai tay phụ ở sau lưng, lạnh lùng nhìn 8 người nói. Lão Tam cùng lão Bát đâu rồi? Lão già thực lực cao nhất đứng dậy đáp. Hai người bọn họ tống một thương đoàn đi thú minh bộ lạc, không thể chạy tới. Thương đoàn gì có thể thỉnh động đến bọn hắn? Nam Công Liệt thản nhiên nói. Là người của Vạn Hào Minh Thương. Lão già đáp. Bọn hắn quả thật có năng lực như thế. Nam Công Liệt lại lên tiếng hỏi tiếp. Chuyện ta bảo các ngươi làm thế nào rồi? Đều tản đi ra ngoài rồi. Tất cả thế lực lớn đều có người qua phái. Thần Đạo Minh cũng có động tĩnh. 5 ngày sau, chính để tiến đến cổ thành tìm kiếm Thiên Cổ Thần Tông và Thiên Cổ Thần Đỉnh. Nghe nói lần này vợ chồng Quỷ Bà Yêu Công, Độc Hạt Hoàng, Cuồng Đạo Nhân, bọn hắn cũng đi. Lão giả kia báo cáo nói ra. Nam Công Điệt phát ra một tia cười lạnh nói. Như thế rất tốt, có thể phá vỡ vạn năm ma chú của cổ thành hay không, phải xem chuyến đi này rồi. Đoàn trưởng, vì nhiệm vụ kia quả thật đáng giá như vậy sao? Lão già hỏi. Giá trị, đây là nét bút hỏng cả đời của Nam Công Liệt ta, tuyệt đối không thể để cho nó thành vết bẩn trong đời ta được. Coi như đào ba thước đất, Thiên Cổ Thần Tông nhất định phải tìm ra được. Nam Công Liệt chém đinh chặt sắt nói. Tiếp theo hắn lại nói tiếp. Việc này các ngươi đều không cần tham dự, nếu như ta không thể ra, chức đoàn trưởng sẽ do Tiểu Ân tiếp nhận. Lão già kia hoảng sợ không người nói. Đoàn trưởng, cái này làm sao có thể? Đây là mệnh lệnh. Nam Công Liệt khí thế chấn động nói. Những người còn lại cũng đều lên tiếng đáp. Vâng, đoàn trưởng. Nam Công Liệt thỏa mãn gật đầu nói. Yên tâm đi, Nam Công Liệt ta xuất nhập sinh tử không biết bao nhiêu lần. Cho dù là tôn giai đến cũng chưa chắc có thể lấy được mạng của ta. Ta nhất định có thể còn sống mà đi ra. Sau khi việc này kết thúc, mặc kệ kết quả thế nào cũng coi như bỏ được một tâm nguyện. Có lẽ Thiên Cổ Thần Tông sớm đã bị người khác tiêu hủy rồi cũng nên. Gian phòng của Lăng Tiếu bị Huyền Diệu chiếm lấy, chỉ có thể đi ra ngoài dạo chơi. Nó không chừng đúng như lời của Huyền Diệu nói, hôm nay sẽ có đại cơ duyên biết được tin tức về Thiên Cổ Thần Tông cũng nên. Thời tiết Nam Hoang dị thường nóng bức, đi trên đường phố phồn hoa, từng đợt hỏa nhiệt phả vào mặt. Lăng Tiếu vận khởi băng hàn chi khí cân đối nhiệt độ cơ thể của mình, khiến bản thân không cảm thấy quá mức nóng bức. Lăng Tiếu đi vào một quán rượu xa xỉ. Muốn biết chuyện giang hồ đến loại tiểu lâu này là một lựa chọn không thể tốt hơn. Bất luận việc lớn nhỏ gì đều có thể từ chỗ này nghe được một hai. Lăng Tiếu chọn một ít đồ ăn, rồi ngồi xuống nơi rồng rắn lẫn lộn, một bên phẩm rượu và lắng nghe tứ phương. Mới đầu hắn nghe được đều chỉ là một ít lời om tiếng ve vỉ hè, mãi cho đến khi một đội võ giả nhìn như dong binh đi vào mới trở nên náo nhiệt. Ê, cho người nghe chưa, thế lực khắp nơi đều bắt đầu tụ tập lực lượng tiến vào cổ thành tìm kiếm di vật của cổ tộc rồi đấy. Không thể nào, cổ thành nhiều năm qua không biết có bao nhiêu người có vào mà không có ra, khẳng định toàn bộ đều đã chết ở bên trong rồi. Chỗ đó trở thành tử thành, còn ai nhàm chán như vậy muốn nhập cổ thành chứ? Người có điều không biết, gần đây không biết tin tức từ đâu truyền ra nói trong cổ thành có di vật cổ tộc là Thiên Cổ Thần Tông và Thiên Cổ Thần Đỉnh. Hai thứ này đều là thần vật, năm đó cổ tộc chính là dựa vào chúng để xưng bá nam vực. Trời, thôi đi, loại đời này cũng chỉ có người tin. Hai kiện thần vật này chỉ sợ sớm đã thất lạc, còn có thể đợi bọn hắn vào lấy sao? Huống hồ coi như người là cường giả địa hoàng giai đi vào thì cũng là thập tử vô sinh a. Lăng Tiếu nghe tin tức như thế liền cực kỳ kinh ngạc, sao bỗng nhiên lại có nhiều người đánh chú ý vào cổ thành thế? Phải biết rằng Thiên Cổ Thần Tông chỉ có nhân tài của thiên cổ chi thể của cổ tộc mới có thể tu luyện, những người khác cho dù có được cũng không dùng được. Chẳng lẽ bọn hắn hướng về Thiên Cổ Thần Đỉnh sao? Lăng Tiếu nghi hoặc nghĩ thầm. Lăng Tiếu một bên yên tĩnh uống rượu, một bên lắng nghe những người kia tiếp tục đàm luận, hắn càng nghe càng thêm kinh hãi. 5 ngày sau, tất cả thế lực sẽ tụ hội trong một đường xuất phát tới cổ thành, muốn một lần hành động phá giải cổ thành. Cho dù không thể tìm được Thiên Cổ Thần Tông và Thiên Cổ Thần Đỉnh, cũng phải khiến địa bàn cổ thành một lần nữa cởi mở, không thể lãng phí đi tài nguyên kia được. Lăng Tiếu thầm than thật sự là xảo, rõ ràng đợi đến khi hắn đến thì tất cả thế lực lớn lại bắt đầu muốn vào cổ thành. Tin tức này đối với hắn cũng không phải chuyện tốt lành gì. Vạn nhất bị người khác tìm được Thiên Cổ Thần Tông trước một bước, vậy thì phiền toái rồi. Ngay khi Lăng Tiếu muốn rời khỏi tiểu quán thì một tiếng gào khóc thảm liệt lại truyền tới. Theo thanh âm truyền đến, hai đạo thân ảnh liền vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tiểu lâu. Thần sắc mọi người trong tiểu lâu đều biến đổi, phảng phất gặp được người nào đó khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi vậy. Chỉ thấy hai người kia ăn mặc một đen một trắng, tóc tai bù xù, thoạt nhìn giống như hắc bạch vô thường của địa ngục trong truyền thuyết vậy, tướng mạo cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Đây là hai lão nhân, mặc áo choàng màu đen là một lão bà, trong tay cầm lấy một cây quyền trượng, trên quyền trượng là một cái đầu lâu màu đen. Đồng tử của nó tản mát ra lục mang yêu dị, lộ ra khí tức tà ác đáng sợ, khiến cho người ta không khỏi dựng cả lông tơ. Người còn lại là một lão giả đầu trọc, mặc áo bào trắng, trong đó có một mắt đã bị mù. Hắn không bịt con mắt kia lại, đồng tử màu đen trống trơn khiến cho người ta buồn nôn muốn ói. Lại vào đôi lỗ tai kia cũng không giống với nhân loại bình thường. Trên lỗ tai rõ ràng còn mọc ra bộ lông màu xanh lá thật dài, nhìn từ xa, hắn chẳng khác như một yêu nhân vậy. Hai lão nhân kỳ lạ này, trên mặt treo tiếng cười khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tiếng cười kia quả thực giống như tiếng gào khóc thảm liệt vậy, vừa quỷ ý lại vừa đáng sợ. Sau khi hai lão nhân kia ngồi xuống, mọi người trong tử lâu đều giống như ong vỡ tổ chạy tán loạn ra ngoài, nhìn bộ dáng như trốn tránh ôn thần vậy. Chúng ta đáng sợ như vậy sao? Lão bà cười một tiếng, quyền trượng trong tay điểm nhẹ về phía một gã trắng hán thoạt nhìn thân hơi chậm nửa bước. Siêu, đầu lâu chơi quyền trượng phát ra hai luồng lục mang bắn tới trắng hán kia. Trắng hán kia lập tức bị hai luồng lục mang trói lấy, dù gã dãy ruộng thế nào cũng khó thoát. Quỷ mẫu, tha mạng. Trắng hán kia là linh sư giai, khóc lóc cầu khẩn nói. Chúng ta nỡ nên dọa người như vậy sao? Vừa thấy chúng ta đã muốn trốn. Lão bà nhìn chăm chăm vào trắng hán kia hỏi. Không phải, là hai vị tiền bối, phong thái, tư thái yểu điệu, tiền phóng đạo cốt, sao có thể dọa người được chứ? Ta chỉ là có việc gấp cần phải rời đi, cho nên... Trắng hán kia liên tục khoát tay, xem bộ dáng của hắn như sắp phóc khóc lên rồi. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, thì lão giả đầu trọc kia đã làm ra một động tác cắt cổ, trắng hán kia lập tức liền bị cắt bay. Lão giả đầu trọc kia cười lạnh tàn nhẫn nói. Ô hắc ma quỷ, đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Người ta thấy máu, sẽ buồn nôn. Lão bà kia làm ra động tác. Hoa lan chỉ, đầu lâu trong tay lóe lên liên tục. Đồng thời, cái đầu lâu kia cũng rõ ràng rời khỏi quyền trượng, cắn tới trắng hán đã chết trên mặt đất kia. Chỉ thấy huyết tinh của trắng hán kia lập tức bị đầu lâu cắn nuốt sạch sẽ, sau đó lần nữa bay về trên quyền trượng, lục mang cũng tăng thêm vài phần. Ô hắc bảo bối, người thật là tham ăn. Lão bà nhìn qua đầu lâu kia cười nói, trong tử lâu ngoại trừ hai lão nhân gia kia cũng chỉ còn lại Lăng Tiếu đang ngồi một mình uống rượu, nhưng thấy chuyện này hắn cũng có một cảm giác như muốn ọe. Yêu nhân ở đâu ra, rõ ràng tà ác như vậy. Lăng Tiếu đã mất đi hứng thú uống rượu, trong lòng mắng thầm. Ngay khi Lăng Tiếu muốn rời khỏi thì lão già đầu trọc kia bắn ra ánh mắt đáng sợ tới hắn. Tiểu tử, người không sợ? Lão già đầu trọc kia hỏi. Bà lão cũng từ bên cạnh nói. Ô hắc, tiểu tử này có chút ý tứ, xem ra máu huyết tràn đầy. Tiểu bà bối của ta khẳng định sẽ phi thường ưa thích. Lăng Tiếu đang muốn đáp lại thì một cỗ mùi vị khác thường liền phiêu tán qua. Bỗng nhiên Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có nhiều thêm thứ gì đó đang phá hư sinh cơ trong cơ thể. Độc khí. Lăng Tiếu trong lòng lẩm bẩm. Tiếp theo động tác của hắn rất nhanh, vận hành cổ hoàng thần công khu trừ những độc khí kia. Hôm nay cổ hoàng thần công của hắn đã tiến giai đệ tứ biến, kinh mạch tạng phủ sớm đã lần nữa được tẩy luyện. Tuy nói không đạt đến cảnh giới bách độc bất xâm, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hai lão nhân kia đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Lão bà cười nói. Ô hắc, hạt độc tử đã tới rồi. Mùi thôi thật là khó ngửi à. Hạt độc tử, muốn thôi chết chúng ta sao? Lão già đầu trọc kia kêu to nói. Tiên bà, tiên công, từ khi chia tay đến giờ không có việc gì chứ. Tiểu đệ có lễ. Một gã trung niên nhân mặc bộ áo lam bỗng xuất hiện ở cửa ra vào. Trung niên nhân này lớn lên cực kỳ tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, trang phục gọn gàng, trên mặt treo theo dáng cười vui vẻ, cầm trong tay một cây hắc phiến nhẹ nhàng động ở trước ngực, bộ dáng cực kỳ tiêu sái thoải mái. Lăng Tiếu nhìn thấy trung niên nhân này trong nội tâm lập tức thầm hô. Mẹ nó chứ, gia hỏa này còn tranh bức hơn cả ta, coi chừng bản thiếu gia đánh người. Ồ hắc, hạt độc của ngươi sao lại chạy đến địa bàn của thần Đạo Bình thế? Chẳng lẽ không sợ những gia hỏa ra vẻ đạo mạo kia đối phó với lão độc vật kia ngươi sao? Lão bà híp mắt cười nói. Trung niên nhân chắp tay đi nhanh lên nói. Có tiên công tiên bà ở đây, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ bằng hai người quái dị bọn họ cũng có thể đối phó được với những người kia của thần Đạo Minh sao? Hạt độc tử cũng quá để mắt bọn họ rồi. Trung niên nhân vừa dứt lời, một hồi trường phong quét ra, cửa sổ quán rượu cũng bị lay động. Một khắc sau, một gã đạo nhân mập mạp liền xuất hiện từ trong cửa của tiểu lâu. Đạo nhân này hai bên tóc hoa râm, chính giữa lại đen nhánh, trong tay còn mang theo một cổ kỳ cực kỳ xinh đẹp. Đạo cô này rõ ràng là thải tiên tử ở Thiên Nam Thành từng có quan hệ với Lăng Tiếu. Chỉ thấy nàng hiện giờ không có chút bộ dáng hung hăng vênh váo như trước kia, thân sắc ngược lại tái nhợt, trong đôi mắt đẹp lộ ra bi phẫn đậm đặc, tựa hồ tình huống của nàng rất không ổn. Ồ hắc, quang đạo nhân, người muốn chết. Trong ánh mắt lão bà hiện lên một tia đạo mang hung lệ, quyền trượng trong tay vươn ra ngoài, hơn 10 đạo lục mang như quỷ ảnh bay thẳng về phía đạo nhân kia. Quỷ ảnh phát ra thanh âm ô ô, bộ dáng như ác quỷ chính thức băng hàn hàn lâm. Những vật nhỏ này hù dọa người thường thì còn được, muốn hù dọa bổn đạo ra chẳng khác nào trò đùa. Đạo Phật trong tay của đạo nhân kia nhẹ nhàng vung lên, hơn 10 đạo Phật phong quét ra thổ chi sang mắc, đánh cho đám quỷ sứ màu xanh lá kia hồn phi phách tán. Lúc này tên lão giả độc nhãn kia liền nhanh như chớp chào tới đạo nhân. Ha ha ha, cuồng đạo nhân, người đi chết đi. Độc nhãn lão giả song trưởng hóa chảo đâm tới phía hai mắt của đạo nhân kia, tốc độ nhanh đến khiến cho người ta sợ tới cực điểm. Đạo nhân kia cũng không lộ ra bối rối, dẫn theo thải thiên tử thối lui về phía sau. Yêu công, trước khi ngươi không hóa yêu thì không đối phó được với ta đâu. Lão bà kia lại liên tục đánh ra vô số lục mang, phối hợp với độc nhãn lão giả vây công lão đạo nhân. Lão đạo nhân đối mặt với công kích của hai người cũng không dám khinh thường, dùng nhu kình ném thải tiên tử ra ngoài, bắt đầu toàn lực ứng phó hai người. Bang, bang. Cái bàn trong quán rượu cũng bị ba người chấn thành bột vịn. Vách tường cũng bị thủng lỗ chỗ. Nếu không phải bọn hắn không dốc hết toàn lực thì chỉ sợ từ lâu này đã sớm biến thành phế tích rồi. Trung niên nhân kia đong đưa hắc phiến đi tới trước mặt của Lăng Tiếu. Trên mặt vẫn treo thêm dáng vẻ tươi cười chắp tay nói với Lăng Tiếu. Hề, thiên diện lão đệ, thuật dịch dung thật đúng là thiên hạ vô song. Rõ ràng có thể biến thành bộ dáng tuấn tu như vậy. Thật sự khiến vi huynh không ngừng hâm mộ đây. Lăng Tiếu nghe xong lời này thì sửng sốt một chút. Thầm nghĩ tên này nhất định là đã hiểu nhầm hắn thành người khác rồi. Ta so sánh vượt với độc thuật vô song của lão độc vật ngươi. Vừa rồi ta thiếu chút nữa đã xui xẻo rồi. Lăng Tiếu một bên uống rượu, một bên thong dong đáp. Điều trùng kể lượng, khó mà trèo lên phòng nhá. Trung niên nhân theo sau, khiêm tốn nói một câu liền cầm lấy vò rượu của Lăng Tiếu, phất tay hấp tới một cái ly, sau đó cũng không khách khí tự rót đầy cho mình. Lăng Tiếu không để ý tới hắn, mà dùng khóe mắt liếc qua Thải Tiên Tử, phát hiện nàng cũng đang kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu, trong ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Thiên diện huynh đối với đạo cô này cảm thấy có hứng thú. Trung niên nhân kia hứng thú hỏi thăm. Ta thích nhất đúng là kiểu nữ nhân này, không biết cuồng đạo nhân kia có chịu nhường cho không. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Ta nghĩ cái này rất khó. Bất quá thiên diện huynh, nếu như có thể khiến hắn chắp tay nhường cho, vậy thì không giống. Trung niên nhân cười nói. Cái này có gì khó, cho bọn hắn đánh xong, ta đòi hắn, hắn cũng không thể dám nhiều lời nửa câu. Lăng Tiếu trầm giọng nói. Trung niên nhân kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu buồn bã nói. Khó trách thiên diện huynh đã có thể nội điểm khí tức, chẳng lẽ đã vượt qua một bước kia rồi sao? Lăng Tiếu cười nhẹ không nói, bộ dáng cực kỳ tự tin. Kỳ thực trong lòng của hắn đang bồn chồn, những người trước mắt này đều là cao thủ hoàng cấp đáng sợ. Mỗi người thoạt nhìn đều không phải người lương thiện gì. Hắn tuy không sợ, nhưng cũng không gây nên chuyện. Ê, ta nói ba người đừng có đánh nữa. Thần đạo minh cũng sắp đến rồi. Muốn đánh không bằng đến cổ thành lại phân cao thấp à. Trung niên nhân kêu to, nói với ba người đang đọ sức. Trung niên nhân vừa dứt lời, ba người đều khó chịu thu tay lại. Ồ hắc, còn dám nói năng lỗ mãng nữa thì nhất định không tha cho người đâu. Lão bà khó chịu trừng mắt nói với đạo nhân. Đạo nhân kia quát to. Coi như có nhiều thêm hai người quái dị nữa đi, ta cũng không sợ các người. Thật can đảm. Độc lão nhân kia giống lớn một tiếng, muốn lần nữa ra tay. Đã đủ rồi, cho dù ba vị không cho ta mặt mũi thì cũng phải cho thiên diện huynh vài phần tình mọn chứ. Trung niên nhân quái dị kia khẽ quát một tiếng. Ba người nghe xong lời của trung niên nhân đều nhìn về phía Lăng Tiếu. Hắn mà là thiên diện thứ sinh. Độc lão giả kia là người đầu tiên không tin nói. Ồ hắc, vương cấp nhỏ nhỏ mà thôi. Nếu hắn là thiên diện thứ sinh thì sớm đã bị người khác băm thành thịt vụn rồi. Lão bà kia âm hiểm cười nói. Lão đạo nhân cũng cực kỳ khinh thường nhìn Lăng Tiếu nói. Xú tiêu tử, dám giả mạo thiên diện thư sinh, người muốn chết hả? Trung niên nhân ngồi ở đối diện Lăng Tiếu đong đưa hắc phiến cũng không nói gì, trên mặt treo theo dáng vẻ tươi cười an vị xem cuộc vui. Lăng Tiếu thật sự muốn một quyền với hắn đi, rõ ràng hắn là đang hoài nghi, nhưng lại lôi kéo thêm người khác hoài nghi, tâm kế này quả nhiên là cực sâu. Lăng Tiếu bất động thanh sắc rót chén rượu, sau khi uống một hớp nói. Cuồng đạo nhân, đạo cô của ngươi, ta muốn rồi. Đây chính là song từ đạo lữ bổn gia, khó lắm mới tìm được. Ngươi rõ ràng còn dám đòi ta. Cho dù ngươi thật sự là thiên diện thư sinh, cũng không dám hù dọa bổn đạo gia như thế. Xem đạo gia xé nát mặt của ngươi, cho ngươi dám lừa gạt chúng ta. Cuồng đạo nhân cuồng tiếu, tiếp theo giơ đao vuốt chảo tới Lăng Tiếu. Cuồng đạo nhân ra tay tốc độ cực nhanh, Lăng Tiếu rõ ràng cũng không tránh né. Nhưng mà khi mọi người đang cho rằng cuồng đạo nhân sắp một chiêu đắc thủ, thì không ngờ hắn không bắt được Lăng Tiếu, mà là một đầu tiểu giao long màu xanh đậm Cái gì đó? Cuồng đạo nhân cầm lam sắc dao long nghi ngờ nói. Một khắc sau, cuồng đạo nhân chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một cỗ lực lượng, cả người bị lam sắc dao long hung hăng đánh vun ra ngoài. Cuồng đạo nhân đụng vào vách tường lưu lại một bóng người, người của hắn không biết bị vung đi nơi nào rồi. Trung niên nhân kia, lão bà và độc nhãn lão già đều biến sắc. Bọn hắn nhìn tiểu giao long tràn đầy nghi hoặc và kiêng kỵ. Lam sắc giao long xông tới ba người bọn họ há mồm, cuối cùng cũng không để ý tới bọn hắn nữa, trực tiếp quấn bên hông của Lăng Tiếu, biến thành một đai lưng màu xanh ra trời. Các người cút đi cho ta, đừng quấy rầy ta uống rượu nữa. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, hề, thiên diện huynh cần gì như thế, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Trung niên nhân kia chắp tay với Lăng Tiếu nói, lão bà cũng âm hiểm cười nói, ồ hắc, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Quang đạo nhân kia thực sự đáng đời. Có thiên diện huynh ở đây, ắt người của ta đạo mình cũng không dám sảng bệnh nữa. Độc nhãn lão già cũng lịnh nọt nói, ba người bọn họ đã nhận ra lam sắc giao long trói buộc bên hông của Lăng Tiếu tuyệt đối không phải ấu thú bình thường, mà là giao long phiên bản thu nhỏ. Vừa rồi một màn đánh bay cuồng đạo nhân, khí thế mà đầu giao long kia phát ra khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Thực lực đầu giao long này tuyệt đối là ngoài lục giai. Ba người bọn họ đều có thực lực địa hoàng gia, coi như là một phương bá chủ rồi. Nhưng khi đối mặt với đầu giao long này cũng chỉ có thể nịnh nọt. Bọn hắn đều nghĩ thiên diện thư sinh từ lúc nào lại thu phục được một giao long đáng sợ như vậy. Lăng Tiếu không muốn dây dưa với bọn họ nữa, nhưng đang lúc hắn muốn rời đi thì bên ngoài lại truyền tới từng đợt nhạc khí giao hưởng. Không được một lát, tám nữ tử ăn mặc tơ lụa trắng thuần mang một chiếc giường êm ái lăng không mà tới. Giường êm chưa đến đã truyền tới từng đợt hương thơm, cánh hoa từ trên không trung là tả rơi xuống. Không biết Giá Lâm là thần minh thần mẫu hay là thần nữ. Trung niên nhưng trọng nhìn chăm chăm vào người mới tới hỏi. Lão bà và độc lão nhân kia thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Lăng Tiếu thì tràn đầy vẻ nghi hoặc. Minh chủ thần đạo minh chẳng lẽ lại là nữ sao? Độc hoàng, quỷ bà, yêu công. Ba vị cớ gì hành hung đả thương người, nếu biết mọi người đều ngang hàng, chúng ta không có quyền tùy ý cướp đoạt tánh mạng của người khác. Giường êm rơi xuống đất, từ phía sau màn lụa mỏng truyền đến một thanh âm cực kỳ dễ nghe. Nguyên lai là thần nữ điện hạ, những người này cũng không phải là tại hạ giết chết, người phải nên hỏi bọn chúng mới đến. Trung niên nhân chắp tay, hắn phảng phất như đối mặt với người nào cũng không mất đi lễ độ vậy. Ồ hắc, bình dân con sâu cái kiến, chẳng lẽ thần nữ cho rằng bọn hắn có thể sánh ngang với chúng ta hay sao? Lão bà đáp, quỷ bà lời sai rồi, quỷ bà lúc vừa mới sinh chẳng lẽ không phải cũng là một hài nhi không chút vũ lực sao? Khi đó người có khác gì bọn hắn lúc mới sinh, cho nên ta khuyên ba vị vẫn nên về với thần minh đạo ta, đạo hóa chúng sinh. Trong giường êm truyền ra thanh âm phản bác. Hãy bớt xàm ngôn đi, lần này chúng ta đến đây là muốn đi vào cổ thành, hy vọng thần đạo minh các ngươi đừng tùy tiện động vọng can qua. Bằng không chúng ta không ngại đại khai sát giới đâu. Độc lão giả đáp. Tiên bà tiên công, ta thấy việc này vẫn do thiên diện huynh quyết định đi. Trung niên nhân nói với độc lão bà và độc nhãn lão giả. Lão bà và độc nhãn lão giả lập tức biến sắc đáp. Đúng vậy, để thiên diện lão đệ thay chúng ta làm chủ, miễn cho đám thần minh đều nhân này không để cho chúng ta vào cổ thành. Thì ra thiên dịnh dư sinh đã ở đây, không biết cuồng đạo nhân nơi nào rồi. Trong giường êm, lần nữa truyền ra thanh âm uyển chuyển nói. Bốn đạo gia ở chỗ này. Một tiếng quát điên cuồng từ không xa truyền tới. Đúng là lão đạo nhân vừa rồi bị lam sắc giao long vung bay. Xem bộ dáng chật vật vậy của hắn, hiển nhiên một kích vừa rồi cũng khiến hắn tổn thất nặng. Vết máu nơi khóe miệng vẫn còn chưa khô. Ồ hắc. Ta còn tưởng rằng người lâm trận bỏ chạy rồi chứ. Lão bà cười khẩy nói. Lão đạo nhân lại trừng mắt nhìn bà, tiếp theo chắp tay nói với Lăng Tiếu. Thiên diện lão đệ, vừa rồi nhiều chỗ có đắc tội, bổn đạo gia bồi tội với người. Lăng Tiếu uống một ngụm rượu nhỏ không để ý tới đạo nhân kia mà thản nhiên nói. Cổ thành tế hội, Hàn Quý Minh cũng không dám độc chiếm. Chẳng bằng để chúng ta xung phong, thần nữ nghĩ có đúng không? Trong rừng êm không trả lời ngay, một lát sau mới nói. Cổ thành yêu vật tung hoành, thần minh ta muốn thanh tẩy từ lâu. Nếu ngũ đại tán hoàng đã nguyện ý dùng thân để thử, thần minh ta nguyện ý sẽ không cản trở. Bất quá thần minh ta tuyệt đối sẽ không để yêu vật trong cổ thành hiện thế. Thỉnh chư vị tự giải quyết cho tốt. Dứt lời giường êm tái khởi, tám gã nữ tử uyển chuyển như tiên thiên lăng không mà đi. Mẹ nó chứ, cứ như vậy đã đi rồi, mặt mũi thiên diện huynh đệ quá thật là lớn. Lão đạo kia nịnh nọt năng tiếu nói. Đương nhiên, coi như thần minh, minh chủ tự mình hàng lâm, thiên diện lão đệ cũng không sợ hắn. Trung niên nhân ở bên cạnh nói. Lão bà và độc nhãn lão giả cũng nịnh bợ vài câu, khiến lăng tiếu nghe mà nổi cả da gà. Lăng tiếu vươn người đứng dậy, hai tay thả lỏng ra phía sau thản nhiên nói. Các người làm sao biết được hai đại thần vật cổ tộc trong cổ thành? Bốn người hai mắt nhìn nhau, tiếp theo trung niên nhân mở miệng nói. Chẳng lẽ tiên diện huynh đệ không phải nhận được tin tức mà đến sao? Đương nhiên phải, chỉ có điều ta đây muốn biết đây có phải âm mưu của người khác hay không mà thôi. Lăng tiếu cố tình ra vẻ cao thâm nói. Bốn người nghe xong lời này liền hiểu rõ, tiếp theo đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ thực sự có người điều khiển tất cả? Mục đích là gì chứ? Trung niên nhân kia thản nhiên nói. Không, đây là thật. Cổ tộc hai đại thần vật chỉ ít đã có một kiện ở cổ thành. Cuồng đạo nhân phi thường khẳng định nói. Lúc này đến lượt Lăng Tiếu lộ ra thần sắc kích động hỏi. Khẳng định như vậy sao? Nam hoang cổ tộc đã từng là chủng tộc huy hoàng nhất, cường đại nhất. Bọn hắn từ trước đến nay rất thần bí, am hiểu dưỡng cổ, khống cổ, dùng cổ mà sống, dùng cổ làm bạn. Trong tộc có hai đại thần vật tọa chấn, khiến cho bọn hắn một lần vô cùng cường thịnh. Thiên cổ thần tông chính là thần giai công pháp mà tổ tiên cổ tộc lưu truyền cho tới nay, là một trong các loại công pháp hiếm thấy nhất trên thế gian. Bất quá loại công pháp này nghe nói chỉ có cổ tộc cổ nhân mới có thiên cổ chi thể có thể tu luyện. Những người khác có được cũng chỉ vô dụng. Đã từng có cổ tộc thiên tài có thiên cổ chi thể luyện thiên cổ thần tông đến đại thành, khiến cổ tộc uy hiếp tứ phương, ngay cả tông môn đại việt của trung vực cũng không thể không né tránh vài phần, đầy đủ thấy sự đáng sợ của thiên cổ thần tông. Thiên cổ thần đỉnh chính là một trong cửu đại thiên đỉnh, là thần vật chấn tộc của cổ tộc. Nó ngoại trừ có thể dưỡng cổ, còn đối với luyện đan sư cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Bất luận một gã luyện dược sư nào xuất sắc, nếu là không có dược đỉnh bất phàm sử dụng, đều sẽ cảm thấy là tiếc nuối lớn nhất của nhân sinh. Cho dù không phải luyện dược sư, nhưng võ giả khác cũng khát vọng có được thần đỉnh này. Đồ vật đạt đến thần giai thứ nào không phải chân quý dị thường chứ. Cho dù bọn hắn không dùng được, có thể dùng trao đổi được lợi ích càng lớn hơn. Hai kiện thần vật này đã mất đi nhiều năm, nếu muốn tìm đến, nói dễ như vậy sao? Lăng Tiêu đến Nam Hoang, mục đích chính là vì thiên cổ thần tông. Mà đại tế tự cũng từng nói qua, nếu như có thể cũng có thể tìm được thiên cổ thần đỉnh chính là tốt nhất. Hắn đối với chuyện này không ôm hy vọng quá lớn. Thời gian đã quá lâu, nhưng bây giờ lại nghe cuồng đạo nhân khẳng định có một kiện thần vật đang nằm ở trong cổ thành, bảo hắn sao có thể không kích động được chứ? Cuồng đạo nhân gật đầu nói, 5 năm trước, ta cùng từng một ông bạn già đi phụ cận của cổ thành, muốn vào trong xem thử. Tuy rằng cuối cùng cũng không đi vào, nhưng phát hiện một chuyện kỳ lạ. Ánh trăng đêm đó rất tròn, ta cùng ông bạn già không dám đi vào, đang muốn rời đi lại nghe từ trong thành truyền ra hương vị kỳ dị nhàn nhạt. Lúc ấy ta vốn tưởng rằng đó là độc khí, nhưng lại không tạo thành ảnh hưởng gì cả. Những động vật lớn nhỏ ở sơn lĩnh bốn phía ngoài thành thì bò lại cả vào trong thành, rậm rạp chẳng chịt thành một mảng lớn, thật sự là dọa chết người. Hương vị kỳ dị hấp dẫn kia chúng ta đi vào, chúng ta xem dị trạng này đến 3 ngày 3 đêm, lại không phát hiện động vật có đi vào mà không có con nào đi ra. Yêu công nhịn không được ngắt lời nói. Cho dù có dị tự kỳ lạ xuất hiện cũng không thể chứng minh bên trong có hai đại thần vật cổ tộc được a. Cuồng đạo nhân trừng mắt liếc yêu công nói. Ta cảm thấy đó có khả năng là thiên cổ thần đỉnh đang tế luyện. Truyền thuyết thiên cổ thần đỉnh là thần đỉnh chuyên môn để tế cổ, dưỡng cổ. Cũng chỉ có cho kỳ vị của nó mới phát ra có khả năng hấp dẫn những động vật kia nối đuôi mà vào. Cho nên ta có thể khẳng định trong cổ thành nhất định có tồn tại thiên tổ thần đình. Theo người nói ta cảm thấy cũng có khả năng. Độc Hạt Tử lộ ra vẻ mừng rỡ như điên nói. Hắn vốn là người yêu luyện độc, thiên tổ thần đình đối với hắn mà nói tuyệt đối là một đại thần vật. Lăng Tiếu nghe xong cảm thấy có chút thất vọng. Hắn muốn tìm là thiên cổ thần tông để nữ tế ti kéo dài tính mạng. Thiên cổ thần đỉnh ngược lại chỉ là thứ yếu. Ồ hắc, không đúng. Chiếu theo người nói, vậy bên trong cổ thành khẳng định còn có người sống. Bằng không ai luyện tế thần đỉnh chứ? Cổ ba suy đoán nói. Đúng vậy, đây cũng là chỗ khiến ta không rõ. Cho nên lúc này nhiều người đi vào như vậy, bổn đạo gia ta cũng phải trả bất cứ giá nào rồi. Nhất định phải tiến vào. Cuồng đạo nhân đáp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 103 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.